Chương 1205, khai phát bản cổ di tích. Chương 1205, khai phát bản cổ di tích. Giang Hải Lưu vừa nói, một bên hữu ý vô ý nhìn Lý Diệu liếc. Lý Diệu cũng không phải ưa thích tàng tư tính cách, hơn nữa hiện đại cùng cổ đại bất đồng, rất nhiều di tích thăm dò, pháp bảo luyện chế cùng công pháp hoàn thiện, cũng không phải cá nhân thậm chí một cái tông phái có thể hoàn thành, phải tập kết một quốc gia thế giới ý chí lư cờ, trên dưới một lòng mới có thể làm đến. Cho nên, tại liên bang thế cục ổn định, thân phận của mình được xác nhận về sau, Lý Diệu liền đem hỗn độn 3000 trực lưu lại Côn Luân tinh đồ công bố ra, trở thành toàn bộ liên bang tài phú. Hỗn độn 3000 trực là 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, sinh linh đồ thán vô cùng chiến hỏa ở bên trong, duy nhất làm cho Lý Diệu cảm thấy khâm phục tu chân giả, cũng là một cái chính thức vì nhân loại văn minh, chiến đấu đến cuối cùng một hơi tu chân giả Lý Diệu cảm thấy. Chỉ có đem phần này Côn Luân tinh đồ công khai đi ra, mới không phụ lòng vị này tiên liệt trên trời có linh thiêng. Nếu như mình vụng trộm ẩn nút đi, không khỏi quá vũ nhục 3000 trực ba chữ kia dô ý đương nhiên, tinh. Diệu liên bang cũng sẽ không bạc đãi hắn cái này đặc cấp liên bang anh hùng cống hiến. Dựa theo liên bang pháp luật, như tinh thạch mạch khoáng cũng tốt, tiền bối động phủ cũng tốt, tiền sử di tích cũng tốt, phát hiện người có được hết sức đặc thù địa vị, đã bị pháp luật bảo hộ. Một khi đại quy mô khai thác sau khi đi ra, phát hiện người có quyền đạt được một bộ phận lợi ích. Cái này đầu pháp luật, một phương diện bảo vệ thiên tân vạn khổ đi tìm kiếm bảo tàng tầm bảo người lợi ích, một phương đi hệ nở kha cờ, cũng làm cho sở hữu tầm bảo người không đến mức tàng tư, mà là thoải mái hơn mau đem bảo tàng giao ra đây, nhét vào quốc gia đại quy mô khai phát ở bên trong, tận lực tăng lên lợi dụng tổng hợp hiệu suất, lấy được cả hai cùng có lợi cục diện. Hiện tại, phần này Côn Luân tinh đồ đang tại liên bang siêu cấp tinh nào trong tính toán, cùng với phi tinh giới, chi chu xảo tinh thứ tinh trai ở bên trong, tiến hành liên hợp phân tích cùng tập trung, căn cứ Lý Diệu hội trước hướng Mạc Huyền giáo sư rất hiểu rõ, đã lấy được đột phá tính tiến triển. Một khi định vị đến trong truyền thuyết Côn Luân chỗ, lập tức có thể phái ra đội thám hiểm, thăm dò rõ ràng Côn Luân đại khái tình huống về sau. Đại quy mô khai phát rất nhanh, có thể đăng lên nhật báo vô luận tương lai có thể khai thác ra bao nhiêu thứ, Lý Diệu đều có thể vững vàng kiếm một chén canh. Đối với hắn như vậy chẳng muốn chính mình đưa vào hoạt động người đến nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phần đông Nguyên Anh cùng yêu hoàng, cũng đều nghe nói qua Côn Luân tồn tại. Đối với cái này một chỗ được xưng là bản di tích cổ văn minh thần bí chỗ rất cảm thấy hứng thú. Hiện tại chúng ta đối với Côn Luân còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng có một sự tình là có thể khẳng định. Giang Hải Lưu bình tĩnh tỉnh táo nói, thứ nhất, cái này một chỗ bản di tích cổ văn minh khai thác độ khó nhất định không lớn, dùng mỏ tinh thạch tàng đến vi phương, tự là một chỗ chôn giấu tại mặt đất thiền tầng, thậm chí trực tiếp là lộ thiên chất lượng tốt tài nguyên khoáng sản. Đạo lý rất đơn giản, 4 vạn năm trước cổ tu 3000 trực, cũng có thể phát hiện cũng khai thác Côn Luân rồ. Ý, khó hơn nữa, lại có thể khó đi nơi nào đâu. Thứ hai, đồng dạng đạo lý, bởi vì Côn Luân đã bị 3000 trực khai thác qua một lần, vận chuyển đại lượng thứ đồ vật đến huyết yêu tinh bên trên, cái này đã nói lên, tiêu tính toán Côn Luân có chút phòng ngự hệ thống, cũng đã sớm mất đi hiệu lực, hoặc là bị 3000 trực phá hư hết, tương đương với 3000 trực vị này lao tiền bối, sớm đã cho chúng ta hậu bối mở một con đường, chúng ta chỉ cần dọc theo hắn đánh tốt nền đường đi nhanh về phía trước. Có thể thứ ba, theo 3000 trực nghiên cứu đến xem, bản cổ văn minh cùng nhân loại văn minh hẳn là kiêm dung, song phương công pháp, pháp bảo cùng điện tịch, cũng không có mâu thuẫn xung đột địa phương, cũng không tồn tại không cách nào lý giải vấn đề, liền 3000 trực cũng có thể theo bản di tích cổ văn minh trong hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng, triển khai hoa mắt nghiên cứu. Cái này cũng rất bình thường, chúng ta cùng bản cổ văn minh vốn chính là nhất mạch tương thừa, song phương sinh tồn hoàn cảnh, sinh lý kết cấu các loại, cũng không có quá lớn sai biệt. Chúng ta càng có khả năng trực tiếp kế thừa bản cổ tộc gen, phụ tử văn minh nha, là ho tư lưu lại di sản, nhi tử đương nhiên có thể sử dụng rồi. Nếu như là nào đó dùng kim loại làm vật trung gian, dùng quang với tư cách đồ ăn cùng thủ đoạn công kích văn minh, vậy cho dù đưa bọn chúng di tích đưa đến chúng ta. Trước mắt, chúng ta cũng chỉ có dương mắt nhìn á lời nói này, đưa tới một hồi nhàn nhạt tiếng cười. Giang Hải Lưu mình cũng mỉm cười, nói, cái này ý nghĩa, bản cổ văn minh pháp bảo cùng thần thông, vô cùng có khả năng bị chúng ta trực tiếp lợi dụng. Chư vị đạo hữu, ngẫm lại xem à, không ít cổ tu thời đại trong điện tịch, đều ghi lại lấy Hồng Hoang thập đại thần binh ca cờ loa y truyền thuyết, như là Bản Cổ Phủ, Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm, Côn Luân Kính, đều là di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa chí bảo thẳng. Nếu chúng ta có thể đạt được như vậy thần binh lợi khí, không nói chiến thắng, toàn bộ chân nhân loại đế quốc, chỉ là dùng để đối phó một chi lao sư viễn trinh đế quốc quân điểm trợ, chẳng lẽ hội không có một điểm cơ hội sao? Lời vừa nói ra, phần đông Nguyên Anh ánh mắt càng phát loe sáng, thành từng mảnh nóng rực hô hấp, làm cho to như vậy hội trường nhiệt độ đều tăng lên hơn 10 độ trong truyền thuyết, thời đại Hồng Hoang thần khí, Bản Cổ Phủ, Hiên Viên Kiếm, Thần Nông Đỉnh, Đông Hoàng Trung đó là đương nhiên không phải là chính thức đúa cùng bảo kiếm, mà là nào đó càng cương đại hơn, có thể chế ba suốt một cái đại thiên thế giới siêu cấp pháp bảo hệ thống, tuy nhiên không biết nội dung cụ thể, nhưng chỉ là rất nhiều cổ đại điển tịch bên cạnh miêu tả, tiểu đầy đủ làm cho người tâm trí hướng về, ý nghĩ kỳ quái rồi. Nếu như liên bang có thể đạt được Bản Cổ Phủ như vậy xác định vững chắc siêu việt cấp hàng tinh pháp bảo tinh hải trí bảo, đối phó một chi đế quốc viễn trinh hạm đội, hoàn toàn chính xác không nói chơi, Lý Diệu lỗ mũi cũng hoàn toàn mở ra, hồng hộ, phun lấy nhiệt khí. Hắn là luyện khí sư, đối với pháp bảo nhiệt tình yêu đã sớm sáp nhập vào trong xương thủy, nếu như có thể gọi hắn liếc mắt nhìn Bản Cổ văn minh còn sót lại tinh hải trí bảo, thậm chí tự tay thao túng thoáng một phát Bản Cổ Phủ, Hiên Viên Kiếm, ca cờ loa y thứ đồ vật, vậy thì thật là một giây sau tiểu chết cũng cam tâm tình nguyện. Tóm lại, có được cái này tứ đại ưu thế mới liên bang, tuyệt đối là có hy vọng, nhưng hy vọng cũng không có nghĩa là thắng lợi sẽ không từ trên trời giáng xuống. Còn cần các vị đạo hữu cùng tam giới nhân dân cộng đồng cố gắng, Giang Hải Lưu dùng sức địa vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, như là tại một mảnh u ám tương lai ở bên trong, kéo lên một đầu hừng hực thiêu đốt kim quang đại đạo. Chúng ta vừa rồi ôm chủ nghĩa lạc quan tinh thần nói nhiều như vậy, cái gì tại đế quốc cùng thánh minh trong chiến tranh chơi cân đối sách lược, ngồi thu ngư ông đắc lợi các loại, đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là chúng ta chính mình muốn đầy đủ cường muốn. Tả hữu thiên bình lắc lư, ít nhất cũng phải là một căn lông vũ mới được, nếu như chỉ là một hạt cho bụi, là hào không một chút tác dụng, chỉ có bản thân đầy đủ cường đại, có được đánh lui đế quốc cùng thánh minh bất luận cái gì, một lần đại quy mô chiến lược tiến công năng lực, chúng ta mới có thể chính thức bị bọn hắn chỗ coi trọng, trở thành quyết định thắng bại trọng yếu nhân tố, mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Nếu không, một chỉ tùy tiện có thể giết chết con sâu cao y kỳ hệ nở, ai đều sẽ không để ở trong lòng, ai cũng sẽ đến giẫm chúng ta một cước, cái đó đến cái gì mọi việc đều thuận lợi chỉ có hai mặt thụ địch, cho nên, dùng cái này tứ đại ưu thế làm cơ sở, phấn đấu a thiêu đốt cánh mạng của chúng ta, kính dâng thần hồn của chúng ta, làm lớn khổ làm 100 năm, vì thân nhân của chúng ta, gia viên cùng huyết duệ, càng thêm trước kia vinh quang cùng thiên thu muôn đời, liều ra một cái mới tinh liên bang, mới tinh tương lai. Nhắm mắt lại mặc sức tưởng tượng một chút đi, các vị. Đạo hữu 100 năm sau làm bọn chúng ta đây, đã có được 7 đến 10 cái đại thiên thế giới, vẫn còn bàn di tích cổ văn minh trên cơ sở, làm cho linh năng tu luyện hệ thống cùng sinh hóa tu luyện hệ thống độ cao dung hợp, lại phân tích ra đại lượng tinh hải đế quốc pháp bảo cùng thần thông, tu chân giả cùng người bình thường tỷ lệ đạt cho tới bây giờ gấp 10 lần, thậm chí đã có được hóa thần cảnh giới tuyệt thế cường giả. Những tuyệt thế này cường giả, khống chế lấy so hiện tại liệu nguyên số càng lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí dùng hành tinh lớn nhỏ đến cân nhắc siêu khổng lồ chiến hạm, thao túng lấy như là Bản Cổ Phủ, Hiên Viên Kiếm như vậy tuyệt thế thần binh, tới lui tuần tra tại tinh thần đại hải bên trong. Mặc dù đế quốc quân viễn trinh thật sự đi vào, thì như thế nào vậy, hãy để cho bọn hắn biết một chút về liên bang lực lượng. Chỉ cần nát bấy cái này chi đế quốc viễn trinh hạm đội, có thể phân tích ra chân nhân loại đế quốc đại lượng kỹ thuật cùng thần thông, cũng được đến đại lượng về chân nhân loại đế quốc tình báo cùng tù binh. Cái kia chính là liên bang ngược dòng mà lên, hướng tinh hải bên trong tiến quân, cùng đế quốc, thánh minh tranh bá thời khắc chỉ có chúng ta, mơ y là tinh hải đế quốc tinh thần chính thống người thừa kế, mới là nhân loại văn minh cuối cùng thủ hộ giả. Ta tin tưởng vững chắc, nhân loại văn minh chi hỏa nhất định sẽ tại chúng ta trong tay bùng nổ, chiếu sáng chư thiên vạn giới, vô tận ngôi sao. Mặc dù tuyệt đại bộ phận nguyên anh đều là tiếp cận 200 tuổi, đức cao vọng trọng, lòng dạ sâu đậm trưởng lão, như trước bị Giang Hải Lưu lời nói này khích lệ được nhiệt huyết sôi trào, tiếng vỗ tay lôi động. Đối với một gã tu chân giả mà nói, còn có cái gì so tung hoành vân hải, ga ho the tờ ngôi sao, đem ý chí của mình, lý niệm cùng đạo tâm, quán triệt đến toàn bộ vũ trụ, càng có ý nghĩa tánh mạng có hạn, lý niệm vô cùng, đem ý chí của mình quán triệt 3.000 thế giới, cải biến toàn bộ văn minh phong mạo, làm cho nhân loại văn minh tiếu ngạo ngôi sao 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1.000 vạn năm, đây mới thực sự là trường sinh, đây mới thực sự là bất hủ về tương lai bách niên phát triển, không ít đạo. Hữu đều tỉ mỉ chuẩn bị chiến lược của mình cùng kế hoạch, phía dưới xin mời mọi người nói thoải mái. Giang Hải Lưu khẽ không người, nhượng xuất chủ tịch đài. Gần 200 tên trong Nguyên Anh, ước chừng có 3-5-10 người đều chuẩn bị kế hoạch của mình, dựa theo trước đó rút thăm quyết định trình tự, từng cái leo lên chủ tịch đài. Xếp hạng vị trí đầu não, nhưng lại Mạc Huyền giáo sư. Quỷ tu chỉ có thần hồn, không có thân thể, tu luyện của bọn hắn chi đạo cùng bình thường tu sĩ bất đồng, bất quá tại đã trải qua quỷ dị tinh hải phong bạo, cùng trạng thái dịch kim loại dung hợp, hóa thân trở thành tinh linh, lại cắn nuốt tinh hải khổng lồ tính toán lực về sau. Mạc Huyền giáo sư tính toán lực tiểu một đường bao tác, tăng vọt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, vô luận như thế nào tính toán, đều đã có được Nguyên Anh cảnh giới thực lực. Mạc Huyền giáo sư ẩn thân tại một cỗ bình thường linh giới nghĩa thể ở bên trong, vốn là phong độ nhẹ nhàng địa một thi lễ, sau đó theo quanh thân mỗi một cái khe hở ở bên trong, tiểu toát ra giống như là thủy ngân bản thể, tại trên đỉnh đầu không ngừng dung hợp, hình thành một cái tuyệt đối hoàn mỹ ngân cầu, tại linh năng quấn quanh phía dưới, bay tới giữa không trung. Như thế quỷ dị cảnh tượng, làm cho không ít yêu hoàng đều phát ra một tiếng thấp giọng hô. Phía dưới, ta đem vi các vị giới thiệu linh quỷ kế hoạch ngân sắc viên cầu ở chỗ sâu trong, truyền đến Mạc Huyền giáo sư một nửa cực nóng, một nửa tỉnh táo thanh âm.